Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tôi Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Đinh. Tôi Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Nếu 3 ngày sau, thằng Đăng không chịu đổi 60% cổ phần để lấy em gái thì con sẽ tính sao? Mày yên tâm đi, Đăng, anh ta sẽ không bỏ mặc em gái mình đâu. Được rồi, lần này mẹ tin tưởng con đó. Mẹ đến đây đi, dù sao đêm tối thế này cũng không có ai theo dõi, như vậy mới an toàn chứ. Được rồi, con nhắn địa chỉ cho mẹ nhé, mẹ sẽ qua đó ngay. Bà Lan cướp máy, cầm hết giấy tờ đi về phòng ngủ. Nga nhanh chân chạy đi trốn vào một chỗ khác. Không còn thời gian để nghỉ ngợi, Nga nhanh chóng mò mẫm trong bóng tối, cố gắng hạn chế tiếng động nhất có thể. Cô lẻn ra được bên ngoài, di chuyển về hướng sân để xe ô tô. Ánh điện đèn mập mờ hất lại giúp Nga định rõ được phương hướng. Dường như ông trời đang giúp đỡ Nga, nên mọi hành động của cô đều qua mắt được camera lắp ở 8 phương tứ phía. Nga cẩn trọng đi xung quanh xe ô tô của bà Lan, nhanh chóng quan sát. Cuối cùng cô quyết định mạo hiểm mở cốp đằng sau xe, sau đó nằm im trốn ở trong. Không gian trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Nga nằm co người lại, cố gắng không phát ra tiếng động mạnh. Ngay cả việc thở thôi cô cũng rất từ tốn. Đúng như những gì Nga dự đoán, vài phút sau bà Lan rời khỏi nhà trên chiếc xe ô tô Lexus ES350 hàng sang. Dù đã ngoài 50 tuổi, nhưng bà ấy vẫn rất trẻ trung, lái xe vẫn rất thành thạo. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nằm trong tư thế hiện tại chẳng có chút nào gọi là thoải mái. Cũng may tiếng động cơ xe làm lớn át tiếng thở của Nga, nên cô thấy cũng dễ chịu hơn hẳn. Xe đi vòng vèo khá xa, cho đến khi dừng lại ở khu đô thị mới xây, bà Nga mới cảm nhận được có sự chậm rãi. Bà Lan ở trong xe, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Phong. Mất vài phút, Phong mới ra mở cửa. Đợi đến khi mẹ con họ vào nhà và cảm thấy không có sự nguy hiểm nào, Nga mới yên tâm ngồi dậy, lò mò tìm cách mở cửa xe. Cũng may bà Lan chủ quan không khóa xe, nên việc mở khóa dễ dàng hơn hẳn. Nga vẫn rất cẩn trọng, mọi hành động phải được tính toán kỹ lưỡng, nếu bị phát hiện, e rằng mạng sống cũng chẳng còn. Căn nhà mới xây với lối kiến trúc hiện tại, xung quanh được trồng rất nhiều cây cảnh, tạo không gian rất ấm cúng. Nga men theo đường bờ tường, trốn tạm vào bụi hoa hồng trong vườn. Không gian của buổi đêm yên ắng đến lạ, chỉ có vài tiếng côn trùng kêu. Nga thấy hơi rùng mình. Vốn dĩ là đứa ghét bóng tối, nên cô rất sợ. Chẳng mấy chốc, Nga đã làm mùi cho đám muỗi, toàn thân bị muỗi đốt, nhưng không dám kêu than nửa lời, cũng không biết phải ngồi chờ đợi trong bao lâu. Chỉ biết khi trời tờ mờ sáng, Phong và mẹ mới rời khỏi nhà. Mắt Nga đã mờ cả đi do thiếu ngủ. Cô nhanh chóng mở nguồn điện thoại, vội vàng gọi điện thông báo tình hình cho Đăng nghe. Bây giờ họ rời đi rồi, tôi cần phải xác nhận xem trong căn nhà này đang giam giữ Lâm hay không. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Nếu như tên Phong về nhà mà không thấy tôi, nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ mà xem lại camera. Bởi vậy anh hãy đến đây ngay đi. Được rồi, cô yên tâm, bây giờ tôi sẽ tới ngay. Mọi chuyện bây giờ nhờ cả vào cô đó. Dạ được rồi. Cây súng tôi đưa cho cô vẫn cầm theo chứ? Ừ, tôi vẫn mang bên mình đây. Cô nghe cho rõ đây, bất kể lúc nào thấy nguy, cô hãy nổ súng. Mọi trách nhiệm tôi sẽ thay cô nhận lấy. Anh yên tâm, tôi sẽ không bồng bột tới nỗi làm ảnh hưởng tới người khác đâu. Bây giờ chuyện cứu Lâm vẫn là quan trọng nhất. Tôi hiểu rồi. Anh vẫn trong chừng lụa cẩn thận đó chứ? Cô yên tâm đi, không chỉ một mình tôi mà còn rất nhiều người đang trong trường cô ta. Đừng lo. Không có nhiều thời gian, tôi cúp máy trước đi. Bảo trọng nhé. Thiên Nga đi lối đằng sau giường, không dám đi đằng trước để tránh camera. Dù có nghĩ thế nào, cô cũng không biết phải làm sao để có thể đột nhập vào bên trong. Nga lo lắng nhìn xung quanh, phát hiện ra một cái hang. Cô liều mình bê nó lại, dùng nó leo lên tầng 2. Đứng ở ban công tầng 2, Nga loay hoay mãi không thể vào được trong nhà. Cửa đã không khóa, không có bất kỳ khe hở nào hết. Thiên Nga rối trí, cuối cùng quyết định mạo hiểm, rút trong túi khẩu súng, sau đó nhắm thẳng vào cửa kính mà bắn. Tiếng súng vang lên, kèm theo âm thanh dở dụng của kính. Không nghĩ ngợi, Nga dùng đôi tay trần đấm mạnh vào vết nứt trên cửa. Kính vỡ tan tành, tạo ra một lỗ hổng tương đối lớn. Nga nhanh chóng thò tay vào mở chốt cửa, thành công đi vào bên trong. Chẳng để ý đến vết thương trên tay, Nga nhanh chóng lục tìm khắp các ngõ ngách trong phòng để tìm Lâm. Nhận thấy căn nhà trống trơn không có ai, Nga mới dám cất tiếng gọi. Lâm ơi, cô có ở đây không? Tôi là Nga, tôi tới cứu cô đây. Căn phòng ngủ Lâm bị nhốt là căn phòng cách âm, nên cô chẳng thể nghe thấy tiếng Nga gọi. Căn phòng này quá rộng, mọi nơi trong nhà đều được gắn camera, nên Nga không còn cách nào khác, trực tiếp đi ngang qua. Bây giờ phải đánh đổi thôi. Để tìm được Lâm, cần phải mạo hiểm. Cũng may ông trời nghe lời khẩn cầu từ tận trái tim của Nga. Cô may mắn tìm thấy Lâm từ một căn phòng ở tầng 2. Thiên Nga vội vàng chạy đến, ân cần đỡ lấy Lâm, lấy tay vỗ nhẹ vào má Lâm. Lâm ơi, tỉnh lại đi, là tôi đây, tôi đây. Thấy miệng Lâm quết máu tươi, Nga đoán rằng Lâm chắc chắn đã bị tên Phong bạo hành. Hai bên tay còn có những vết bầm tím, cảm tưởng rất đau. Tay và chân của Lâm đều bị dây thừng trói rất chặt, Nga phải dùng dao cắt mãi mới đứt. Lâm cảm thấy chân tay được thoải mái nên dần mở mắt. Vừa nhìn thấy Nga, Lâm sợ hãi. Cô là... Nga vội vàng giải thích. Lâm, cô không nhớ tôi sao? Cô từng cứu mạng tôi, sau đó đưa tôi về nhà dưới chân núi, cô còn nhớ chứ? Tâm trí của Lâm hoảng loạn, đến khi được Nga an ủi và giải thích thì mới hoàn hồn lại. Tôi nhớ ra rồi, sao cô lại biết tôi ở đây mà tìm tôi? Chuyện dài lắm, tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ chúng ta cần phải thoát khỏi đây đã. Trong nhà này có rất nhiều camera, tôi cũng bị lọt vào trong camera rồi, chắc sẽ sớm bị tên Phong phát hiện thôi, trốn trước đã. Nhìn Nga, đột nhiên Lâm nhớ ra điều gì đó, sau đó vội vàng hỏi. Cô kết hôn với Phong rồi phải không? Hắn ta có cho tôi xem ảnh cưới của hai người. Thật ra người Phong cưới là một kẻ giả mạo thôi, tôi sẽ giải thích sau, chính tôi cũng trở thành nạn nhân. Kẻ giả mạo đó từng là bạn thân của cô phải không? Trước đây lúc tôi cứu cô đã kể cho tôi nghe về chuyện bị bạn thân hãm hại, sau đó còn bị cô ta cướp đi thân phận. Đúng thế, cô ta đã phẫu thuật gương mặt giống hệt tôi, nhưng mà một bản sao không thể hoàn hảo bằng bản chính được. Tôi hiểu rồi, chuyện này nếu để Phong biết, chắc chắn anh ta sẽ phát điên lên. Rời khỏi đây thôi, nếu để Phong biết thì chúng ta sẽ chết đó. Hắn ta đã trở thành ác quỷ rồi. Đi thôi, chúng ta không thể để thời gian trôi qua lãng phí được. Anh trai của cô đang trên đường tới đây, chúng ta sẽ trốn thoát khỏi được thôi. Lâm gật đầu đồng ý với câu nói của Nga. Lâm không thể ngờ cuối cùng cũng có người tới cứu mình. Cô vui lắm, dù cảm ơn Thiên Nga bao nhiêu lần cũng không đủ. Thiên Nga đỡ Lâm ngồi dậy, cùng nhau tìm cách để trốn thoát. Các cửa ra vào trong căn nhà này đều bị Phong khóa ngoài, nên hai người không có cách nào mở ra được. Cuối cùng, Nga đành phải dùng đến phương án mạo hiểm. Chúng ta sẽ đu dây từ tầng 2 xuống tầng 1, hoặc có thể leo thang xuống. Vừa nãy tôi có phá một cửa sổ trên tầng 2, bây giờ chúng ta trốn thoát theo đường đó. Cô thấy có ổn không? Tôi không biết nữa. Toàn thân tôi bây giờ không còn chút sức lực nào hết. Thực ra, ba ngày nay, Phong không cho tôi ăn, đến một ngụm nước cũng không cho tôi uống. Vì cô làm trái ý của hắn ta, nên mới bị như vậy sao? Lâm khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Nga nghe xong cảm thấy bất mãn, cô nghiến răng, tay nắm thành nắm đấm. Tên khốn, mọi chuyện sắp ổn rồi, chỉ cần cô an toàn thoát khỏi đây thôi. Chỉ có như thế chúng ta mới trả thù tên Phong ấy được. Lâm hơi lưỡng lự một chút. Cô bỏ trốn, nhưng việc đu dây quá nguy hiểm. Không phải Lâm muốn từ bỏ, chỉ là bây giờ sức khỏe cô quá yếu. Cổ tay và cổ chân bị dây thừng làm cứa ra chảy máu, thành ra cũng khó khăn trong việc di chuyển. Thiên Nga cũng lưỡng lự, chân tay của Lâm lại yếu ớt như thế, sợ ngã xuống sẽ gặp nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, Nga chạy vào trong nhà, tháo lấy tấm đệm và dài tấm rèm ở phòng ngủ, sau đó đem ra ném xuống đất. Cô an ủi Lâm, dù tay đang bị thương, Nga cũng chẳng kêu than lấy một lời. Cô dùng dao rạch tấm rèm thành những mảnh nhỏ, sau đó buộc chặt nó, chẳng mấy chốc đã thành một sợi dây vải tương đối lớn. Nga buộc một đầu dây vào lan can ban công, sau đó một mình trèo xuống trước để thử nghiệm. Trời càng ngày càng sáng, Nga sốt ruột nhìn đồng hồ. Đứng ở dưới đất, Nga ngước lên trên ban công tầng 2, giọng khẩn cầu. Lâm, cô bám vào dây rồi trượt xuống đây đi, tôi buộc chặt rồi sẽ không sao đâu. Lâm lo lắng nhìn xuống chỗ Nga đang đứng, tay cô run run bám vào ban công, giọng có chút run sợ trả lời Nga. Bây giờ tôi sẽ cố gắng xuống, cô đừng đi đâu hết nha. Tôi đứng ở đây đợi cô mà, cô trượt xuống đây đi, trời sáng rồi, chỉ sợ tên Phong kiểm tra camera thì sẽ bị phát hiện mất, không còn nhiều thời gian đâu. Ban đầu Lâm khá gan dạ, nhưng từ khi bị Phong nhốt ở trong căn phòng vắng vẻ, không được tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, Lâm thay đổi tính cách, lúc nào cũng trong trạng thái sợ hãi, lầm lì. Hai tay của Lâm bấu chặt vào nhau, sau cùng cũng vì sự dũng cảm mà mạo hiểm một lần. Tuệ Lâm từ từ bám vào dây, nhanh chân trượt xuống, rồi tiếp đất vào tấm đệm một cách an toàn. Lúc này Nga mới thở phào nhẹ nhõm, cô ngã gục xuống đất, thở một cách đầy mệt nhọc. Bây giờ thì an toàn rồi, tôi không có chìa khóa ở đây, chúng ta trèo cổng để trốn ra ngoài nha. Nghe tới đây, mặt mũi của Lâm tái cả đi, cô vừa thở vừa nhìn Nga nói. Không được đâu, nếu động vào bất cứ thanh sắt nào ở cánh cổng và hàng rào bảo vệ, thì chúng ta cũng sẽ bị điện giật chết đó. Cô vừa nói gì? Chẳng lẽ tên Phong... Đúng, hắn ta đã cho phóng một dòng điện chạy quanh đây. Đến nỗi một con muỗi bay ngang qua còn bị nó hút vào kia mà. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chỉ có một mình tên Phong mới biết chỗ để ngắt dòng điện mà thôi. Ông trời biết trêu người con người quá. Chẳng lẽ chúng ta đứng ở đây chờ chết sao? Không ổn rồi, Lâm ạ. Tôi không thể đứng nhìn như thế này được. Tôi sẽ thử đi vào nhà tìm xem sao. Cô đợi tôi nha. Lâm lắc đầu, cố gắng khuyên nhủ. Cô không thể tìm thấy đâu. Trải qua một khó khăn, thì khó khăn khác lại tiếp nối. Cổng và hệ thống hàng rào làm bằng sắt bên ngoài ngôi nhà được bố trí với mức điện áp rất cao. Nếu như không có ai ngắt dòng điện, e rằng Lâm và Nga sẽ chẳng thể thoát khỏi. Anh trai cô đang trên đường tới đây, đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nhưng điều họ không ngờ, Phong đang lái xe trên đường thì nhận thấy cảnh báo tự động của ngôi nhà. Anh ta mở camera, sau khi thấy sự xuất hiện của Nga thì điên cuồng quay xe. Nga và Lâm cứ thế đứng im chờ đợi cho tới khi nghe thấy tiếng động cơ xe. Ngỡ tưởng là Đăng, Nga vui mừng khôn xiết. Cô định chạy lại gần cánh cổng gọi tên anh, nhưng không ngờ người bước xuống xe lại là Hải Phong. Hai con mắt của Phong đỏ ngầu, đầy tức giận, bàn tay nắm chặt sớm đã nổi gân xanh. Tuy đứng ở một khoảng cách khá xa, nhưng Nga vẫn cảm thấy sự giận dữ cùng với không khí căng thẳng đang bủa dày khắp nơi. Bản thân Nga cảm thấy có chút lo lắng, tuyệt nhiên không sợ hãi. Lâm cũng như thế, cũng chạy lại, hai tay bấu chặt vào cánh tay của Nga. Giọng Lâm lý nhí, khẽ thì thầm vào tai Nga. Phong đến rồi, chúng ta phải làm sao đây? Nga xoa xoa Lâm an ủi, cố gắng trấn ngàn tinh thần cô ấy. Cô yên tâm đi, tôi sẽ cứu cô bằng mọi cách. Lúc này Phong mới lấy ra trong túi một cái công tắc điều khiển, ngắt hết dòng điện ở cổng, sau đó mới từ tốn đi vào. Cánh cửa vừa đóng lại, Phong lập tức khởi động lại dòng điện. Từ đầu đến thế, anh ta chưa mở miệng nói một câu. Mặt hầm lại, ánh mắt căm ghét nhìn Nga như kẻ thù. Anh ta bình tĩnh lấy trong túi một bao thuốc lá, rút ra một điếu thuốc, rồi châm lửa hút. Mỗi làn khói thở ra mang theo nhiều tâm tư khó giải bày. Đến cả Lâm và Nga cũng không hiểu, rốt cuộc hắn ta im lặng là muốn toan tính chuyện gì. Hút được chừng một nửa, Phong dứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân di mạnh cò nát. Sau đó mới dừng lại, hắn quay mặt nhìn Nga, giọng nói vô cùng từ tốn và nhẹ nhàng. Sáng sớm thế này, giờ không ở nhà đến đây làm gì thế? Bước chân của Nga hơi loạn choạng, cô lùi lại đằng sau vài bước. Mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi, hãy trả Lâm về cho anh trai cô ấy đi. Là ai bảo cô tới đây? Là ai? Tiếng Phong hét làm cho Nga và Lâm giật mình. Tuy nhiên cô vẫn rất bình tĩnh, cố gắng không cho Phong thấy sự sợ hãi. Là tôi tự tìm đến, không có ai hết. Khuôn mặt xinh đẹp này thật khác với Thiền Nga của mọi ngày đó. Từ tối hôm qua nhìn thấy cô, tôi đã có chút nghi ngờ. Là do tôi quá chủ quan. Cuối cùng Thiền Nga thực sự cũng lộ diện rồi sao? Anh đang nói gì thế? Tôi không hiểu. Phong gằn giọng lại, cảm tưởng như không muốn kiềm chế cơn tức giận. Cô không hiểu thật hay là cố tình không hiểu đây? Tôi đã sớm biết người vợ bên cạnh tôi là một kẻ giả mạo. Chỉ là không ngờ Thiền Nga thực sự vẫn luôn âm thầm theo dõi cuộc sống của chúng tôi. Tôi cũng âm thầm diễn trò trốn tìm cùng với cô. Cô tưởng một mình cô thấy mệt mỏi sao? Chuyện đã đến nước này thì Nga cũng không muốn giấu giếm. Cô cười, một nụ cười khinh bỉ, chứa đầy uất ức, tủi nhục mà cô đã phải chịu trong thời gian qua. Chuyện tới bước đường cùng, tôi cũng không muốn giấu. Tôi mới chính là Thiên Nga. Vì anh biết người vợ hiện tại là một kẻ giả mạo, nên anh thường xuyên đánh đập, bạo hành người ta có phải không? Đó là chuyện của tôi, cô không cần bận tâm đâu. Bây giờ cô quay trở về rồi, cô chuẩn bị về nhà mà làm tròn trách nhiệm của một người vợ đi. Cô đừng quên, tuy người kết hôn với tôi là kẻ giả mạo, nhưng trên giấy tờ, cô mới chính là người vợ hợp pháp. Thiên Nga chính là vợ của Hải Phong, không bao giờ thay đổi. Tôi sẽ không bao giờ lấy người chồng khốn nạn danh đâu. Nếu như anh muốn bắt đền thì hãy đến tìm con người giả mạo kia mà tính sổ đi. Còn tôi, có chết tôi cũng sẽ không liên quan tới anh. À, chắc anh cũng không biết đâu nhỉ. Người vợ giả mạo ngày ngày kề cạnh anh là ai, anh biết không? Là ai tôi không quan tâm. Cô dám làm ra chuyện động trời như thế, tôi nhất định không tha thứ cho cô đâu. Cô chơi tôi một dáng cây cú như thế, cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô sao? Thiên Nga ngây thơ quá rồi đó. Tôi không phải cái loại bỉ ổi, vô nhân tính, làm ra những chuyện phi đạo đức ấy. Tôi cũng không ngu mà thuê người giả mạo mình để kết hôn với anh. Tôi làm như vậy để được cái gì? Anh đang lầm tưởng chuyện tôi vẫn còn tình cảm với anh sao? Thật nực cười, tôi chưa bao giờ yêu anh và cũng không bao giờ muốn yêu anh. Nhưng có một chuyện tôi muốn nói cho anh biết. Người vợ mạo danh đó chính là Hồng Lụa. Cô ta chính là người phụ nữ mà anh ghét cay ghét đắng. Ngủ với người mình ghét, không biết anh có thấy hạnh phúc hay không? Vừa ngắt câu thì Nga biết mình đã để cảm xúc lấn át quá nhiều mà không mảy may chú ý đến tâm trạng của Lâm. Đến tận bây giờ Lâm vẫn không thể hiểu tình yêu mà Phong dành cho cô là gì. Càng không hiểu gì sao Phong lại cố chấp kết hôn với Thiên Nga. Tuệ Lâm nghe hai người nói chuyện, biểu cảm thất thần, đôi mắt đượm buồn như sắp khóc. Thiên Nga vội vàng chạy đến, xoa tay nhẹ vào lưng của Lâm an ủi, giọng cô có chút run rẩy. Tuệ Lâm, đây không phải là lúc yếu đuối đâu, mạnh mẽ lên. Phong thực sự rất yêu cô, Thiên Nga. Nga liền lắc đầu phủ nhận. Không có chuyện đó đâu, cô đừng nghĩ ngợi linh tinh. Nếu không yêu thì làm sao hai người tổ chức đám cưới? Hải Phong rất thông minh, chắc chắn phải có lý do gì đó anh ta mới làm như thế. Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Cô và Phong trong quá khứ đã từng yêu nhau có phải không? Giữa chúng tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện, sớm đã không thể giải quyết bằng lời nói. Tuệ Lâm đưa ánh mắt đượm buồn nhìn về phía Phong. Cô di chuyển đứng gần Nga, sau đó bám vào thân Nga làm điểm tựa. Lâm mệt mỏi lắm, chân tay gầy rộp cả đi, đến việc thở cũng cảm thấy khó khăn. Hải Phong đứng đó, một ánh mắt thương xót cũng không để lộ. Thiên Nga khẽ thì thầm vào tai của Lâm an ủi, không quên xoa lưng dỗ về cho cô bớt tủi thân. Lâm gật đầu báo hiệu với Nga là mình ổn, sau đó liền nhìn Phong nói dứt khoát. Anh bắt cóc dốt tôi trong căn nhà này suốt một khoảng thời gian dài là vì muốn trả thù anh trai của tôi sao? Số cổ phần ấy quan trọng hơn tính mạng của tôi. Anh em tôi, gia đình tôi đã làm gì các người? Đổi cô lấy 60% cổ phần, cô thấy mạng sống của mình có quá nhiều giá trị chứ? Chuyện chúng tôi mờ ám qua lại trong quá khứ cũng là do tôi muốn lợi dụng cô. Chúng ta đều vì tiền mà tồn tại đến giờ này. Bởi vậy, nếu không muốn bị thương thì ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Anh không còn là con người. Tôi hận anh. Anh đáng phải chết. Lâm xúc động, bực mình phát khóc. Sức lực đã yếu, nay cộng thêm việc tâm trạng xúc động làm cho cô cảm thấy kiệt quệ. Thì Nga không ngờ Phong có thể nói ra những lời tàn nhẫn đến như thế. Chính cô cũng cảm thấy bất mãn. Phong dừng lại một hồi ngẫm nghĩ, sau đó tiếp tục nói. Chết cũng phải kéo cô đi theo. Anh có biết điều tồi tệ nhất là gì không? Đó là cho đến tận cuối cùng giờ phút này, tất cả những gì tôi tin tưởng, hy vọng lại là một lời nói dối. Anh giỏi lắm, anh lợi dụng tôi, anh trêu đùa trên tình cảm của tôi. Rồi sẽ có một ngày, chính anh sẽ giết chết bản thân anh. Lâm à, trông cô không ổn lắm đâu. Biết thần biết phận thì ngồi yên một chỗ đi. Cố gân cổ lên nói để làm gì đây? Nếu cảm thấy chửi chưa đủ thì cứ chửi đi. Tôi sợ cô sẽ không sống được bao lâu nữa. Một khi trong tay tôi nắm mọi tài sản, cũng là lúc gia đình cô phải lụi tàn đó. Anh là cái loại người ăn cháo đá bát. Nga tiến lại vài bước, ánh mắt không chút sợ hãi, lớn tiếng nói. Hải Phong, anh được lắm. Anh không phải là thằng đàn ông sao? Yêu mà không dám nói, không dám thừa nhận, quá là một thằng hèn. Anh yêu một người, anh cưới một người khác. Con người xấu xa như anh, việc gì cũng dám làm hết. Chúng tôi là con người, không phải là đồ chơi của anh. Hải Phong không phản ứng lại ngay. Anh ta rút trong túi một điếu thuốc, đưa lên miệng rồi châm lửa. Cảm giác bình tĩnh này càng làm cho Nga có chút dè chừng. Cô kiên nhẫn theo dõi mọi hành động của gã đàn ông xấu xa trước mặt, sau cùng vẫn phải cất tiếng hỏi trước. Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây? Tiền tài, địa vị hay bất cứ thứ gì? Chỉ cần anh cho chúng tôi rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ đáp ứng hết. Phong nghe xong liền bật cười thành tiếng. Nè, cô nghĩ tôi ngây thơ đến thế sao? Đúng là Thiên Nga rất thông minh, không giống như Thiên Nga giả mạo, bảo gì cũng nghe, không làm gì nên hồn hết. Đó chẳng phải là người phụ nữ anh chọn sao? Có mắt mà như mù, đừng trách ai. Người tôi chọn là cô, không phải là Thiên Nga giả mạo. Chuyện này nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Trong chuyện này tôi không biết gì hết, tôi cũng không có lỗi, người nên kể lễ là tôi mới phải. Lụa, cô ta vì quá yêu anh nên mới hành động ngốc nghếch như thế. Vì tình yêu đơn phương mù quáng mà cô ta dành cho anh, tôi cũng bị liên lụy không ít. Bạn thân cô chơi một quả đau quá vậy? Tôi không tin cô ta dám đủ dũng khí để làm chuyện đó trừ khi bị xúc dục. Bây giờ anh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Nếu như hôm nay tôi không thể rời khỏi đây, chúng ta sẽ cùng nhau chết. Được lắm. Cô không mong tôi hạnh phúc, tốt nhất chúng ta đừng nên hạnh phúc. là anh nói. Cô có thể đi, nhưng Lâm thì phải ở lại. Thiên Nga không trả lời Phong. Cô từ tốn đi tới chỗ Lâm, nhẹ nhàng đỡ Lâm ngồi dậy. Lúc này Lâm đã cạn kiệt sức lực, mặt trắng bệch, không còn một giọt máu. Lâm, cô cố chịu đựng thêm một chút nữa, tôi sẽ cứu cô ra khỏi đây. Lâm lắc đầu tỏ vẻ bất lực, như có ý muốn khuyên nhủ Nga nên dừng lại. Thiên Nga đứng dậy, rút ra trong túi một khẩu súng, đôi mắt sáng rực như phượng hoàng lửa, mọi hành động đều rất dứt khoát. Chuyện xảy đến, Hải Phong mới biết những lời nói của Nga không phải nói đùa. Nhìn biểu cảm không chút sợ hãi, Phong biết mình đã khiêu khích nhầm người. Ngỡ tưởng sẽ khống chế được Nga, ai ngờ Nga lại cầm theo súng, làm tình thế lúc này thay đổi hoàn toàn. Trong khẩu súng này có 5 viên đạn. Một viên tôi đã bắn, hiện tại còn 4 viên nữa. Anh muốn vào vị trí nào trên cơ thể thì cứ bước lên một bước đi. Cô giỏi lắm Thiên Nga, mọi hành động và lời nói hôm nay của cô tôi nhất định sẽ nhớ kỹ. Đừng nói lắm lời vô nghĩa nữa. Bây giờ tôi cho anh chọn, một là đưa tôi chìa khóa và công tắc điều khiển chiếc cổng điện này, hai là tôi sẽ giết chết anh ngay tại đây. Một Thiên Nga thiện lành đến còn khiến cô không dám giết, đây là dám buông lời giết người sao? Hải Phong trong lòng tuy có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố tình mang giọng điệu hách dịch để khiêu khích Nga. Thiên Nga ngán ngẩm, không muốn trả lời thêm, trực tiếp nổ súng. Trên nét mặt chỉ thể hiện duy nhất một cảm xúc lạnh lùng. Viên đạn bay ra từ nòng súng, xuyên qua chân của Phong. Cả Lâm và Phong đều giật mình. Một dòng máu tươi chảy xuống từ chân của Phong. Hải Phong đưa đôi mắt trợn tròn nhìn Nga, đôi lông mày lại tỏ vẻ đau đớn. Nếu anh còn dám sỉ nhục, buông lời thách thức tôi một lần nữa, thì viên đạn thứ hai, thứ ba sẽ ghim vào đầu của anh đó. Hải Phong biết Nga không hề nói đùa. Trước đây Phong từng theo đuổi Nga nên cũng rất hiểu tính của Nga. Nhưng hiện tại Phong không muốn mất Lâm. Anh ta rất cần Lâm. Chỉ có như thế anh ta mới thành công hoán đổi số cổ phần mà Đăng đang nắm giữ. Đang đấu tranh tư tưởng, không khí tràn ngập sự căng thẳng, Phong ngã quỵ xuống đất, chân không thể đứng vững, máu ở dưới chân cháy ngày một nhiều hơn. Nga chỉ lạnh lùng đưa đôi mắt, không một chút thương cảm. Đột nhiên Lâm từ phía sau ngã quỵ xuống, miệng nôn ra chất nhầy màu đỏ giống như máu. Điều này làm Nga vô cùng lo lắng. Cô vội chạy lại xem xét tình hình. Hải Phong là tên lưu manh, nhưng cơ hội Nga lơ là cảnh giác, liền đưa mắt sáo sát nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Chiếc gậy sắt gần đám cỏ được Phong nhặt lên, toàn lao về phía Nga để đánh. Lâm thấy hết mọi chuyện, cô vội vàng hét lớn. Thiên Nga, cẩn thận! Nga không kịp quay đầu, chiếc gậy sắt đánh vào lưng, cô khẽ nhăn mặt đau đớn. Nga phản xạ nhanh nhạy, quay ngoắt lại, trên tay cầm khẩu súng bắn vào trúng tay của Phong, không quên dùng tay đấm trắng một cái. Hắn ta lùi lại vài bước, sau đó ngã xuống quằn quại trên nền cỏ, máu không ngừng chảy ra, sớm muộn đã nhuộm cả một chỗ. Thiên Nga cố chịu đựng cơn đau ở thắt lưng, vội vàng di chuyển đến chỗ Phong lấy điều khiển chiếc cổng điện. Mất vài giây giằng co qua lại, Thiên Nga vẫn là người thắng. Cô nhìn Phong bằng ánh mắt khinh bỉ, đôi chân tiện đường mà dẫm lên bắp chân đang bị thương của hắn một cái thật mạnh. Lúc này ngữ điệu trong giọng nói của Nga cũng đã thay đổi. Hải Phong, anh đã từng nói với tôi, đất nước không thể có hai vua, cũng như trong tình yêu không thể đem trái tim yêu hai người. Tôi phải đưa Lâm về nhà, hay là anh muốn chính tay anh sẽ giết chết người mình yêu? Đôi khi mình phải biết hy sinh một hạnh phúc để người còn lại được hạnh phúc. Anh buông tha cho cô ấy cũng là cách anh buông tha cho chính anh. Thủ tục ly hôn tôi cũng đã chuẩn bị sẵn, tôi sẽ sớm trả lại cho anh một cô vợ giả mạo. Nhưng thân phận cô ta lúc quay trở lại không phải là Thiên Nga, một tiểu thư con nhà giàu có, học thức, mà chính là Hồng Lụa, con gái của một người giúp việc, muốn đánh cắp gương mặt của cô chủ. Nói xong, Thiên Nga lạnh lùng đứng dậy, quay lưng bước về phía Lâm. Chẳng ai biết, cô đã đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt đang chuẩn bị trượt trào nơi khóe mắt. Cô nhẹ nhàng đỡ Lâm đứng dậy, từ tốn nói. Chúng ta về nhà thôi, anh Đăng chắc cũng sắp đến rồi. Thiên Hà đưa Lâm rời khỏi, lúc đi ngang qua phòng, Lâm không quên đưa đôi mắt đượm buồn ngước nhìn người đàn ông đã từng tra tấn hành hạ mình. Vừa hay Đăng cũng lái xe tới nơi, Thiên Hà khởi động điều khiển, ngắt toàn bộ điện áp trên cổng và hàng rào. Đăng vội vàng ôm chầm lấy em gái, ánh mắt xót xa không thể diễn tả thành lời, giọng quá lạc cả đi, có chút gì đó rất xúc động. Anh đến với em rồi đây, em gái của anh vất vả nhiều rồi. Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được chính mình. Không sao, không sao, mọi chuyện đều ổn hết rồi, chúng ta về nhà thôi. Từ bây giờ em chỉ cần sống hạnh phúc, anh sẽ lo liệu tất cả mọi thứ, có được không? Em xin lỗi vì đã yêu kẻ thù của chính gia đình mình. Thấy Lâm xúc động, Đăng cũng đoán ra được mọi chuyện. Anh tạm thời ức chế cơn giận, dùng giọng điệu êm dịu để an ủi em gái. Không sao, không yêu nữa. Bây giờ không yêu nữa là được thôi. Em là em gái duy nhất của anh, anh sao có thể giận em được chứ? Là anh bất tài vô dụng, không tìm được em sớm hơn. Nhìn Lâm nước mắt với bộ dạng không thể thê thảm hơn, điều này làm cho Đăng không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Anh buông tay, vội vàng lao vào đánh nhau với Phong. Cơn tức giận cuồng trào như sóng dữ, Đăng đấm mạnh vào mặt của Phong đến nỗi hắn ta liềm cả đi. Chưa bao giờ Lâm và Nga thấy Đăng tức giận đến độ muốn đánh chết người như thế. Không thể dương mắt đứng nhìn, Lâm vội vã chạy lại, đôi tay yếu ớt bám vào vai càng ngăn anh trai. Em xin anh đừng đánh nữa anh à, anh ta sẽ chết mất. Chúng ta về nhà thôi, mình về thôi anh. Mãi đến khi Lâm khóc nấc lên, Đăng mới chịu dừng tay lại. Khuôn mặt của Phong bị đánh tới nỗi đã nhốm đỏ cả một màu máu. Anh ta nằm dưới đất, thở hổn hển. Lâm dù trong lòng rất đau đớn, nhưng vẫn chọn cách tuyệt tình. Tình yêu mà anh dành cho tôi, cuối cùng cũng chỉ là sự lợi dụng. Hải Phong, từ đầu đến cuối, anh vẫn là kẻ không có trái tim. Người hủy hoại tôi từ đầu tới cuối vẫn luôn là anh. Tôi trả tình yêu cho anh trả lại cho tôi bình yên. Chúng ta kể từ nay, không ai nợ ai. Hải Phong đưa tay lên, nắm chặt lấy tay Lâm, muốn nói gì đó nhưng mãi không thể cất thành tiếng. Đăng lạnh lùng kéo Lâm đi, không muốn nhìn họ diễn cảnh chia tay tạm biệt thêm một lần nào nữa. Ngay đi theo sau, ba người cùng rời khỏi căn nhà, bỏ mặc Phong ở đó quằn quại trong đau đớn. Lâm cố đưa mắt ngoái lại, có lẽ chấp niệm tình yêu trong cô quá lớn. Tất nhiên, việc Phong bắt cóc và hành hạ Lâm, Đăng sao có thể đứng yên bỏ qua. Ngay sau khi Đăng rời đi, một chiếc xe ô tô khác đến. Những người trên xe đều thuộc loài giang hồ đòi nợ thuê. Bọn chúng đến lôi Phong lên xe rồi rời đi, hành động vô cùng mạnh bạo, không có chút kiêng nể. Xe đi mất hơn 30 phút thì về tới căn biệt thự của Đăng. Trong nhà lúc này có một cô y tá mà Đăng đã thuê về để chăm sóc cho Lâm. Tình hình của Lâm không ổn nên Đăng sẽ lên phòng xem xét bệnh tình. Thiên Nga cũng không có ý muốn làm phiền hai anh em nhà họ nên không đi theo. Vừa gặp lại nhau suốt một khoảng thời gian dài, nhất định sẽ có nhiều chuyện để nói. Theo như lời kể của Đăng, Nga mới sực nhớ tới chuyện của Lụa. Cô nhanh chóng tới căn phòng kín trong nhà kho để gặp người bạn thân giả mạo đã âm mưu cướp lấy thân phận của mình. Có vẻ trong thời gian mấy ngày ở đây, Lụa được Đăng đối xử rất tốt, chân tay đều lành lặn, đến một vết mũi đốt cũng không có. Thấy Lụa đang ngủ trên giường một cách ung dung, Nga thấy không vừa mắt cho lắm. Cô đi ra bàn, lấy một bình nước lớn, đi lại trực tiếp tạt mạnh vào mặt của Lụa. Dưới tác động của nước, Lụa bừng tỉnh trong cơn mơ ngủ, mở mắt nhìn thấy Nga, Lụa không kiềm chế được cảm xúc. Cô ta vội vàng ngồi dậy, hét lớn. Thiên Nga, cuối cùng mày cũng chịu lộ diện, mau thả tao ra. Hai tay và chân của Lụa bị dây xích trói, không thể cử động mạnh. Điều này làm cho cô ta cảm thấy rất bất lực. Nga bình tĩnh lấy một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh giường. Lâu lắm mới gặp lại bạn thân. Bây giờ mày đã biết được cái giá phải trả khi muốn cướp lấy thân phận của cô chủ chưa? Nhà tao cưu mang mẹ con mày, ấy vậy mà mày đối xử tệ với gia đình tao. Từ trước tới đây, mày chỉ coi mẹ con tao là kẻ ăn dở ở đậu. Mày thực sự yêu thương mẹ con tao bao giờ chưa? Vậy thì mày có coi tao là bạn chưa? Tao đã làm gì mà phải chịu những việc này? Mạng sống của con người đó không phải mạng của một con kiến đâu. Trước khi tao giao mày cho cảnh sát, tao phải hủy hoại đi nhan sắc hiện tại của mày. Gương mặt xinh đẹp này không xứng với con người độc ác của mày đâu lụa à. Tới đây mày thua rồi đó, đừng cố thay đổi mọi chuyện nữa. Nghe đến đây, Lùa Dội Vàng bật cười, một nụ cười chua chát của kẻ thua cuộc. Tâm trạng của Lùa hiện tại rất bất ổn, cũng chẳng biết trong lòng Lùa đang suy tính chuyện gì. Mày muốn làm gì thì cứ làm. Mày cũng cao số lắm, suy cho cùng người tính vẫn không bằng trời tính. Tại sao mày luôn gặp may mắn, trong khi tao lại không thể có những thứ đó? Tình yêu, gia cảnh, cuộc đời, ông trời đều lấy hết của tao. Ông trời quá bất công. Mày nói không bao giờ làm tổn thương tao, tất cả đều là dối trá. Sai lầm lớn nhất của tao trong cuộc đời này là làm bạn với mày đó. Cứ từ từ ở đây mà tận hưởng đi, tao sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mày đâu. Thiên Hà hôm nay rất mệt, không muốn đôi co với Lụa, nên định quay người rời đi. Ai ngờ vừa mới đi được vài bước thì Lụa lại cất tiếng hỏi dò. Suy cho cùng thì tao cũng không được hạnh phúc. Mày cũng đừng hòng được hạnh phúc. Mày nói đủ chưa? Sau này dùng miệng để nói vẫn chưa muộn đâu. Bây giờ đối diện với nhau rồi, mày không định xin lỗi tao sao? Trên thế giới này thiếu đàn ông à? Tại sao mày cứ phải đâm đầu yêu một người không yêu mình? Mày nhìn lại xem, kết cục vẫn là một kẻ thảm hại, không có tình yêu. Một người có tất cả như mày làm sao hiểu được hai chữ tình yêu? Đó không phải là tình yêu, đó là sự chiếm hữu tham lam. Chúng ta đến với thế giới này đều là vì tình yêu. Đến bao giờ mày mới chịu tỉnh ngộ đây? Khi mày quay trở lại đây, thứ mày muốn tìm kiếm là gì đây hả? Trong từng câu nói của Lụa có rất nhiều ý nghĩa khó miêu tả. Cảm tưởng biểu cảm hiện tại của cô ta giống như một kẻ điên. Thiên Nga không rời đi nữa. Cô đi lại, dùng tay bóp mạnh vào hai bên má của Lụa, quyết tâm tra hỏi tới cùng. Rốt cuộc mày muốn gì? Nếu như mày thả tao ra khỏi đây, tao sẽ cho mày biết tung tích của mẹ mày. Như vậy quá vẹn toàn, đôi bên không phải cùng có lợi sao? Mày, rốt cuộc mày biết được những chuyện gì? Tại sao mẹ tao lại mất tích? Nói, nhanh lên. Thiên Nga dùng rất nhiều cách mà không thể tìm thấy mẹ. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, cô thường không thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Khi chứng kiến biểu hiện mất bình tĩnh của Nga, Lụa cười thỏa mãn, trong lòng cực kỳ hạnh phúc. Nga mất bình tĩnh, cô vào trong nhà kho, lấy ra một con dao nhỏ, sau đó quay trở lại dí sát vào cổ của Lụa mà đe dọa. Nếu như mày không nói, hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Mẹ tao rốt cuộc đang ở đâu? Nếu như tao nói tao giết chết mẹ mày rồi thì sao đây? Câu nói vừa kết thúc, Lụa liền cười một tràng dài khi chứng kiến biểu cảm đau khổ của Nga. Nga loạn choạng đứng không vững, con dao trên tay cũng rơi xuống một cách không tự chủ. Con người luôn là như thế, khi thấy người khác đầy đủ hơn mình thì luôn cảm thấy đố kỵ, ganh ghét. Lụa từ khi sinh ra, bản thân đã phải sống trong cảnh nghèo khó, từ tận đáy lòng luôn bị ám ảnh bởi chữ nghèo. Ai cũng muốn thay đổi số phận, nhưng thay đổi theo cách mà Lụa đã làm thực sự rất độc ác. Nước mắt nơi khóe mắt đã rơi xuống, Nga thấy xung quanh tối sầm lại, không một chút ánh sáng, hy vọng nhỏ nhoi cũng không có. Trong từng khoảnh khắc được sống, Nga không ngừng hy vọng tại sao những người xấu lại dễ dàng làm những chuyện xấu. Nga đọc rất nhiều kinh Phật, ăn chay, làm những việc thiện vì muốn hóa giải một phần ân oán trong cõi trần gian. Ấy vậy mà trái tim chuyển tới một cơn đau, nỗi đau xé gan xé thịt, đến nỗi thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Thì Nga mất hết lý trí, cô đứng dậy tiện nhặt con dao, không nói không rằng, trực tiếp lao về phía Lụa. Đây là lần đầu tiên Lụa thấy Nga tức giận tới nỗi muốn tùy tiện giết người. Trong lòng có chút sợ hãi, Lụa nghiêng đầu, may mắn thoát được nhát dao. Cùng lúc, đang vừa vào tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm, anh vội vàng chạy lại ngăn cản. Đang ôm chặt lấy Nga, tiện tay cướp lấy con dao rồi dứt vào một góc. Nga, em bình tĩnh lại đi, có chuyện gì từ từ nói. Thì Nga giàn dùa nước mắt, giơ tay níu lấy cổ áo của Đăng mà gằn giọng. Đăng, anh bỏ em ra. Em bình tĩnh lại đi đã. Dường như Thiên Nga đã mất hết lý trí, một mực liều mạng muốn thoát khỏi lồng ngực của Đăng để tiếp tục lao vào giết chết người con gái xấu xa kia. Đăng không bỏ cuộc, càng lúc càng ghì chặt cô hơn. Bình tĩnh lại, một chút thôi cũng được. Em có nghe anh nói gì không? Thiên Nga không muốn nghe, vẫn tiếp tục giãy giụa, buông lời trách móc, không thể hành động tùy tiện được nữa. Đăng xoay người Nga lại, để mặt cô đối diện với anh, đôi mắt đen sâu thăm thẳm cùng những suy nghĩ khó diễn tả. Thiên Nga! Tiếng quát lớn làm cho Nga giật mình thoát khỏi mộng mị, động tác giãy giụa bỗng khựng lại, đôi mắt đỏ rực có chút kinh ngạc nhìn anh, miệng cô mấp máy. Anh Đăng! Đăng ôm chặt lấy Nga vào lòng, giọng nói rất ư dịu dàng, có chút xoa dịu, có chút an ủi. Anh sẽ khiến cho những kẻ tổn thương em phải trả giá. Vì thế, bây giờ em phải bình tĩnh lại đã. Giết người không giải quyết được vấn đề gì hết. Nghe anh, đi nghỉ ngơi thôi. Hôm nay em đã vất vả nhiều rồi. Sau một hồi được Đăng khuyên nhủ, Nga mới bình tĩnh trở lại. Cô tạm thời rời khỏi căn phòng đang giam giữ Lụa. Đăng đi theo đằng sau, như sợ Nga sẽ làm điều gì dại dột. Anh không cần phải đi theo em nữa đâu. Em sẽ lên phòng niệm kinh Phật là ổn thôi. Anh đừng làm phiền em nhé. Em muốn ở một mình. Đăng khẽ gật đầu rồi rẽ đi hướng khác, trả lại không gian yên tĩnh cho cô. Nga rảo bước nhanh trở về phòng thờ, khóa chốt cửa để không bị làm phiền. Tay cầm tràng hạt, cô khoanh chân ngồi xuống nền nhà một cách ngay ngắn, nghiêm chỉnh trước bàn thờ Phật. Miệng bắt đầu mấp máy, lẩm nhẩm, kệ sám hối. Tiếng tụng kinh vang vẳng trong không gian tĩnh mịch như muốn xua tan mọi bụi trần. Con đã gây ra bao lỗi lầm, khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si, nay còn cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng chi, bắt đầu hôm nay, nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối, Nam mô Bồ Tát cầu sám hối, Nam mô Bồ Tát cầu sám hối. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu dám lỗi lầm. Sám hối xong, lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Con xin hồi hướng tới tất thảy chúng sinh, không chừa sót một ai, nguyện cho con cùng tất thảy chúng sinh đều tiêu trừ nghiệp chướng. Nam mô A Di Đà Phật. Cứ thế mất mấy tiếng đồng hồ, Thiên Nga ngồi tịnh tâm đọc kinh Phật, lòng hồi hướng về sự thiện lành, lòng bi ai sám hối. Sau khi đọc kinh niệm Phật, Nga mới sáng tỏ ra được rất nhiều điều, oán hận cũng từ đó mà đỡ đi được một phần. Cô thấy tâm tịnh hơn, lòng thoải mái hơn khi nãy đối mặt với Lụa. Tất nhiên Thiên Nga vẫn không thể từ bỏ để tha thứ cho Lụa. Trong lúc để Thiên Nga có thời gian nhìn nhận lại mình, Đăng lái xe tới chỗ của Phong. Hải Phong lúc này đã bị Đăng cho người bắt về một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Nơi đây hoang vu vắng vẻ, ít người qua lại, nên dù cho Phong có la hét chửi bới cũng chẳng ai phát hiện ra. Nhận thấy vết thương của Phong có phần nghiêm trọng, Đăng đã quyết định táo bạo khi trực tiếp sơ cứu và mổ vết thương giúp hắn. Hai tay và hai chân của Phong bị trói chặt, đến việc cử động cũng trở nên vô cùng khó khăn. Vết thương ở chân bị đạn xượt qua không có gì đáng lo, chỉ cần sát trùng bôi thuốc là được. Việc đáng lo ngại nhất chính là cánh tay của Phong bị một viên đạn ghim vào. Từ sáng tới giờ, nơi đó vẫn âm ỉ chảy máu. Hải Phong mất máu nên đã sớm kiệt sức. Đôi môi tái nhợt cả đi, đau tới nỗi đổ mồ hôi hột toàn thân. Thấy tiếng động, Phong trong cơn mê màng từ từ mở mắt. Khi thấy đang đứng ở trước mặt, liền tỏ ý thái độ. Sao? Em gái anh đã về nhà an toàn rồi, không có lý do gì anh lại bắt tôi ở lại đây. Đang không đáp, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ta. Anh đeo găng tay, cầm lên một con dao mổ nhỏ. Sau khi đã sát trùng xong, liền đưa xuống vết thương ở tay của Phong. Hải Phong sợ hãi đưa mắt dõi theo, sau cùng không chịu nổi mà hét lên. Anh định làm gì? Đàn đang muốn giúp Phong lấy viên đạn ra khỏi cánh tay, không ngờ hắn sợ hãi giãy giụa, không ngừng la hét. Việc này khiến cho động tác của Đàn bị gián đoạn. Anh nghi mặt nhìn Phong quát lớn. Muốn sống hay muốn chết? Muốn sống thì nằm im, muốn chết thì cứ cử động đi. Tôi hỏi anh muốn làm gì? Cứu mày. Mày không thấy tao đang chuẩn bị gấp đạn ra khỏi cánh tay mày sao? Tôi cần đến bệnh viện. Bệnh viện cách đây rất xa. Xa đến mấy tôi cũng muốn đi. Có giỏi thì tự mày đứng dậy mà đi đi. Anh trói chân kiểu này thì tôi đi kiểu gì đây? Tại chân đau, nhưng miệng có vẻ vẫn hoạt động tốt vậy. Tôi không muốn đôi co với anh. Anh Đăng, tôi yêu cầu anh ngay lập tức thả người. Ở đây tuy không phải bệnh viện, nhưng lại có bác sĩ giỏi, hạ cớ gì phải đi xa. Cứ nghĩ đến việc Phong bắt cóc Lâm và hành hạ nó, Đăng lại tức giận đến nỗi chỉ muốn xông vào bóp chết Phong trong tức khắc. Cũng may ngày thường Đăng từng đọc sách về nhân sinh, nhân quả, về Phật Pháp, nên tâm tính cũng dần ôn hòa, dễ chịu hơn. Chẳng thèm để ý đến những lời Phong đang lải nhải bên tai, Đăng trực tiếp cầm dao mổ sạch một đường, dùng nhíp chuyên dụng gấp thành công viên đạn nhỏ. Phong đào đến nỗi như chết đi sống lại, việc mổ vết thương sống không khác gì tra tấn. Thà anh giết tôi đi còn hơn. Đăng cười đáp lại. Chết thì dễ dàng cho mày quá. Nói xong, Đăng sửa vết thương một cách sạch sẽ, sau đó bắt đầu chuyển sang phương pháp tiếp theo, chính là khâu sống vết thương. Hải Phong lúc này không còn sức để gào thét, hai tay và hai chân gồng lên chịu đựng, răng cắn chặt vào môi như muốn quên đi nỗi đau đời xác thịt. Từ mũi khâu đi qua da thịt, Phong cảm tưởng như đang hủy hoại từng tế bào. Rõ ràng Đăng cố tình câu giờ, hành động vô cùng chậm rãi, như Đăng có ý muốn làm đau bệnh nhân của mình. Mãi tới tận 20 phút sau, Đăng mới hoàn thành việc khâu miệng vết thương, xong xuôi, liền băng vào cẩn thận. Đăng rất biết nghĩ cho người khác, anh cũng không muốn Phong mất mạng, nên đã âm thầm chuẩn bị rất nhiều chai nước truyền để bổ sung chất dưỡng cho hắn. Ngoài ra, còn tiêm thêm cho Phong một mũi uống gián chống nhiễm trùng. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Đăng mới bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống giường mà Phong đang nằm, giọng điệu vô cùng khiêu khích. Sao? Kết thúc rồi đó. Vẫn chưa chết là may rồi. Thằng chó! Mày vừa chửi ân nhân cứu mạng của mày đó. Ân nhân con khỉ! Anh muốn giết người, Đăng à. Thù này nhất định tôi sẽ trả. Đừng có suy bụng ta ra bụng người như thế. Hải Phong tuy rất đau, nhưng tính cách cực kỳ bốc đồng. Khi đứng trước những lời phỉ báng của Đăng thì không chịu được. Chân tay đau, nhưng miệng thì vẫn phải hoạt động hết công suất. Cậu có ý đồ với em gái tôi từ khi nào? Phong nghe Đăng nhắc tới chuyện liên quan đến Lâm thì miệng im bặt lại, một câu cũng không dám hó hé. Biết ý đồ của Phong, Đăng nhanh chóng lấy tay của mình ấn mạnh vào vết thương của Phong. Hắn ta kêu lớn một tiếng, quằn quại thở như bị ai đó bóp cổ. Mày có nói không? Cuối cùng biết không thể tránh né được nữa, Phong đành chọn cách nói thật cho Đăng biết. Từ rất nhiều năm về trước, lúc chúng ta còn sống chung nhà. Người đẹp trai, đào hoa như vậy, thiếu gì người yêu, tại sao lại lừa con bé yêu mày. Anh không hiểu được đâu. Cái con người chỉ suốt ngày công việc như anh thì làm sao hiểu được chứ. Có lẽ mày chưa từng nghe qua câu nói sự hèn hạ nhất của con người là hết yêu mà vẫn cố tỏ vẻ mình cao thượng. Mày nói mày yêu cái Lâm, nhưng lại lấy một cái giả mạo thiên nga về làm vợ. Trái tim của mày cũng có nhiều ngăn quá nhỉ? Nghe Đăng nói tới đây, Phong dừng lại nghĩ ngợi điều gì đó, thái độ không kiêu căng như trước. Tình yêu không thể lớn hơn sự thù hận, bởi vậy anh không có tư cách để giáo huấn tôi. Và tình thân luôn hơn tình yêu một ngọn đồi. Cái Lâm, nó sẽ không bao giờ chọn tình yêu để từ bỏ người thân của mình. Trong cuộc sống và hoàn cảnh hiện tại, không phải mày cứ yêu một người rồi đến với một người là hạnh phúc. Tao xin mày, hãy buông tha cho em gái tao. Đừng mang cái thứ tình yêu không giá trị ấy ra để lừa gạt con bé. Chẳng phải là tại anh sao? Nếu như không có anh thì hiện tại chúng tôi đang hạnh phúc thế nào? Anh là anh trai của Lâm, nhưng không có nghĩa anh được quyết định cuộc đời của cô ấy. Tại vì anh mà tình yêu này mới không đến đích. Tôi hận anh còn không hết. Tôi bắt cóc Lâm cũng vì muốn chúng tôi được ở bên cạnh nhau. Số cổ phần 60%, anh tưởng nó to lắm sao? Đang nghe những lời Phong nói, anh không thể cho lọt vào tai. Nếu như không phải hắn ta đang bị thương thì có lẽ anh đã đi lại cho Phong ăn vài cái đấm để tỉnh ngộ ra. Càng nói càng thể hiện bản thân không hiểu chuyện, lý lẽ thì hết sức vô lý. Thỉnh thoảng Đang lại nghĩ, rốt cuộc tên Phong có điểm gì mà khiến cho em gái của anh mê đắm đến như thế? Ngoài cái vẻ đẹp trai ăn hại không kiếm được ra tiền kia thì không còn điểm nào để khen. Nếu như không muốn trên người có thêm một vết thương thì tốt nhất là bớt nói lại đi, đừng đi quá sức chịu đựng của tao. Nếu như không phải nghĩ cho cái Lâm thì mày chắc chắn sẽ chết trong tay tao. Đừng có lôi Lâm ra làm bình phong. Chuyện này là anh cố tình cấu kết với Ngà có phải không? Anh biết người tôi cưới là kẻ giả mạo, ấy vậy mà vẫn đứng im. Khốn nạn, bao giờ anh mới thả tôi ra đây? Đợi đến khi mẹ của mày bị bắt vì tội trốn thuế, biến thủ công quỹ của công ty, lúc ấy tao sẽ cho mày tội ngoại. Anh dám? Phong đưa đôi mắt trợn tròn nhìn Đăng, biểu cảm vô cùng đáng sợ. Đăng cũng không dựa, cực kỳ hống hách đáp lại. Đó là cái giá của việc thích trèo cao. Mày xem hành động ngu ngốc của mày hiện tại đổi được cái gì? Em gái tao đã về nhà, 60% cổ phần vẫn nằm trong tay tao. Chấp nhận đi, cuộc chiến này mẹ con mày đã thua. Hải Phong vẫn không chấp nhận sự thật mình thất bại. Đền hắn ta rất cay cú. Mặc dù chân tay đang rất đau, nhưng miệng vẫn không ngừng la hét và chửi bới. Điều này làm cho Đăng rất phiền não. Để kết thúc sự ồn ào của Phong, Đăng chẳng ngần ngại tiêm cho cậu ta một liều thuốc an thần. Khi thuốc đã dần đi vào trong cơ thể, Phong bắt đầu im lặng, nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Ở phía ngoài căn nhà đang cho người canh gác 24/24 để theo dõi sát sao Phong. Đang biết cậu ta là người tinh vi và lương lẹo, trước sau gì cũng nghĩ cách bỏ trốn, nên Phong bị giận hơn. Ở căn biệt thự của Đăng, Nga lúc này mới rời khỏi phòng thờ. Sau khi tụng kinh xong, cô thấy lòng nhẹ nhõm và sảng khoái hơn rất nhiều. Nghe y tá nói sức khỏe của Lâm vẫn chưa ổn, tinh thần vẫn hỗn loạn. Chưa muốn gặp ai nên Nga cũng không muốn làm phiền cô. Thấy Đăng không có ở nhà, cô cũng không thắc mắc vì sớm biết lý do Đăng vắng mặt. Ăn tối xong, Nga mới cầm đèn đi xuống nhà kho để xem xét tình hình của Lụa. Thì Nga không đi vào, chỉ đứng ở ngoài cửa, hé một lỗ hổng vừa đủ để quan sát. Lụa vẫn như thế, nét mặt rất kiêu căng, một chút hối cải cũng không có. Mới vừa lúc nãy, công an gọi điện thông báo về trường hợp mất tích của mẹ cô, xem ra vẫn chưa có thông tin gì khả quan. Mọi thứ đang rơi vào bế tắc và mơ hồ. Chẳng ai chứng minh được mẹ Nga đã chết, cũng chẳng ai chứng minh được mẹ Nga còn sống. Nhìn người phụ nữ trước mặt ung dung tự tại, Nga chỉ muốn chạy lại xé xác người đó thành trăm mảnh. Biết không thể hành hạ thể xác của Lụa vì hành động đó rất mất nhân tính, Nga chuyển sang phương thức đánh vào tâm lý. Thì Nga bình tĩnh mở cửa đi vào, mỉm cười chào Lụa một cái. Lụa đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Điều này thể hiện rõ sự khinh bỉ. Nga không thèm chấp, cô lại kéo ghế ngồi xuống đối diện nói chuyện với Lụa. Nếu như Phong biết mày bị nhốt ở đây, liệu anh ấy có đến cứu mày hay không đây? Anh ấy là chồng tao, nếu biết chuyện nhất định sẽ xé xác mày ra thành trăm mảnh đó. Chồng tao hay chồng mày? Trên giấy tờ, Hải Phong là chồng của Thiên Nga, không phải chồng của Hồng Lụa. Mày hiểu ý tao muốn nói chứ? Ý mày nói tao chỉ là một kẻ thế thân, giả mạo người khác có điều gì đáng tự hào lắm sao? Đó là chuyện của tao. Để tao nói cho mày nghe một bí mật nha. Hải Phong biết về sự tồn tại của người vợ mạo danh rồi Lụa à? Mày cũng biết, người phụ nữ anh ấy ghét nhất trên thế giới này tên là Hồng Lụa. Con người đã sống thì nên có mơ ước, nhưng mơ ước của mày quá xa xôi, quá hoang đường. Mộng mơ mà mày ôm lấy sẽ không còn anh ấy nữa đâu. Mày đã gặp anh Phong sao? Mày gặp anh ấy ở đâu? Mày đã nói những gì với anh ấy? Tao không nói gì hết. Phong tự cảm nhận và biết được sự thật. Anh ấy đã sớm biết người anh ấy lấy về là một kẻ giả mạo. Việc bạo hành xảy ra trong hôn nhân cũng từ đó mà ra. Người ấy từng làm mày khóc rất nhiều kia mà, tại sao vẫn cố chấp đâm đầu vào thứ tình cảm không được đáp lại? Người Phong yêu không phải tên Thiên Nga, cũng chẳng phải tên Hồng Lụa. Chúng ta đều chỉ là một quân cờ trên một bàn cờ lớn. Tỉnh mộng trước khi mọi chuyện đi quá xa đi Lụa. Cho dù Thiên Nga đã cố dùng hết sức để nói lý cho Lụa nghe, nhưng dường như đã phản tác dụng. Với Lụa, Phong là cả cuộc đời. Mất đi anh, cô biết sống thế nào? Những ngày tháng trôi qua, tình yêu đã trở nên sâu đậm. Nếu như bảo Lụa buông bỏ một cách vội vã thì không thể được. Mày thả tao ra, tao muốn đi gặp anh ấy. Tao sẽ thả mày ra nếu như mày nói mẹ tao đang ở đâu. Nói tới đây, Lụa im bặt, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác. Mẹ mày đang ở một nơi rất xa, mày không thể tìm được đâu. Dạo gần đây tao về nhà của ông Khanh, thấy mẹ mày không còn ở đó. Mẹ mày cứ tưởng tao là mày nên đã nói ra rất nhiều bí mật. Mày yên tâm, mọi bằng chứng ghi âm tao đã có đủ, chỉ cần đợi ngày đi tố cáo cảnh sát. Tao cho mày độ một ngày nữa, nếu như mày không kể cho tao nghe sự thật về sự mất tích của mẹ tao, tao nhất định sẽ khiến mày phải hối hận. Thì Nga phải bình tĩnh lắm mới nói được những lời tử tế đến như thế. Lụa nghĩ ngợi một hồi lâu, sau đó nhìn thẳng Nga mà đáp. Mày có thể cùng tao tới căn biệt thự nhà bố dượng mày không? Tao sẽ cho mày biết tất cả về sự mất tích của mẹ mày. Vì lý do gì mày lại thay đổi ý định nhanh đến như thế? Tao cảm thấy có lỗi Nga. Sau tất cả mọi chuyện, tao nghĩ tao đã sai. Thì Nga vẫn nghi ngờ sự hối lỗi của Lụa, ánh mắt có chút đa nghi. Vậy bây giờ mày muốn thế nào? Đi tới nhà ông Khanh như tao đã nói trước đã. Được, sáng sớm ngày mai hãy tới đó. Bây giờ cũng muộn rồi, mày nên sám hối về mọi chuyện xảy ra trong quá khứ đi. Nếu bây giờ tao quỳ xuống xin lỗi mày, liệu mày có tha thứ cho tao không Nga? Mày cứ thử chết đi sống lại như tao đi đã. Lúc ấy, liệu mày có còn muốn tha thứ cho kẻ hại mày hay không? Nga không buồn tiếp chuyện với Lụa, một mạch rời khỏi căn phòng. Cả đêm, Nga nằm trằn trọc không ngủ được, chỉ mong trời sáng đi tới nhà bố dượng để tìm mẹ. Thực ra, Nga thấy có một số chuyện rất vô lý trong lời kể của Lụa, nên đã sớm dự tính lên phương án tiếp theo. Trời mấy chốc đã sáng, Nga chuẩn bị cho Lụa một bữa sáng rất chu đáo. Đợi khi cô ta ăn xong mới yên tâm cởi trói, cùng nhau rời khỏi nhà. Ban đầu Nga cũng lo Lụa sẽ giở trò, nên đã đề nghị Đăng đi cùng với mình. Trên xe còn có thêm một vệ sĩ đi theo. Chiếc xe lăn bánh, Đăng cầm lái. Suốt cả dọc đường, ánh mắt của Lụa không rời khỏi bất kỳ giây nào. Thoạt nhìn trông rất đáng sợ. Lụa cũng không tỏ vẻ khó chịu, thỉnh thoảng cau mày. Đừng nhìn tao chằm chằm như thế. Tao còn không biết mày định giở trò gì đó Lụa à. Con người mày quả thực rất nguy hiểm. Trên xe không gian kín như thế, phía trước là anh Đăng, hai bên là vệ sĩ. Tao muốn chạy trốn cũng chẳng được đâu. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Người vợ mạo danh, được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.